Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 299. Nhìn bóng lưng có vẻ là người trẻ tuổi, nhưng bóng lưng này thật là quen thuộc. Đây là ai chứ? Lý Lâm Triều rất muốn hỏi, nhưng Tô Bách Tùng đã đứng dậy. Lâm Triều, ngồi đi. Lý Lâm Triều dời mắt khỏi bóng lưng đó, khẽ từ ngồi xuống. Nào, uống tách trà. Được rồi Bách Tùng, chúng ta đừng lòng vòng nữa. Ông nói thẳng ra đi, ông có đi cùng tôi về cổ phái hay không? Lý Lâm Triều cũng không chạm vào tách trà, nói thẳng. Lâm Triều, chẳng phải tôi đã nói rõ với ông rồi sao? Tôi đã nói tôi sẽ không vào cổ phái. Tô Bách Tùng như bạch nói, vậy trà này có cần thiết phải uống không? Lý Lâm Triều hừ lạnh, rất không vui. Tô Bách Tùng hơi lúng túng, không biết nên nói thế nào. Cho đến khi người xoay lưng lại Lý Lâm Triều lên tiếng, ông à, tôi nghĩ tách trà này rất cần phải uống, bởi vì đó không phải là tốt cho Tô Bách Tùng mà là tốt cho ông đó. Cậu là ai thế? Lý Lâm Triều lập tức bất mãn, nhíu mày hỏi bóng giống kia. Tôi là ai có liên quan mật thiết đến chuyện này sao? Người kia không ngoảnh lại cho một điếu thuốc bình ảnh hỏi. Nếu đã như vậy thì chuyện này liên quan gì đến cậu? Lý Lâm Triều lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu lại nói với Tần Bách Tùng. Sao nào, ông Tần, người này do ông sắp xếp sao? Đúng vậy. Tần Bách Tùng ngượng đáp. Bảo cậu ta cút ngay, tôn đảnh lãng phí thời gian với người như vậy. Lý Lâm Triều nói giận, đập bàn quát lớn. Ông Lữ, ông bất giận, tôi gọi ông đến cũng là để giải quyết chuyện của Dương Hoa. Giải quyết sao? Còn muốn giải quyết thế nào nữa? Tôi nói cho ông biết, ông Tần, tôi đến là nể mặt ông. Nếu không, ông nghĩ Dương Hoa là cái thá gì chứ? Một nắm xương khô trong nấm mồ mà thôi. Nếu có phải chúng tôi muốn, ông có tin chỉ một cái chớp mắt đã có thể khiến Dương Hoa của ông tan thành mây khói hay không? Lý Lâm Triều không chút khách sáo, tức giận quát lớn. Sắc mặt Tần Bách Tùng vô cùng khó coi, không nói câu nào. Nhưng người quay lưng với Lý Lâm Triều lại lên tiếng. Lý Lâm Triều, nếu ông đã nói là có thể khiến Dương Hoa tan thành mây khói, thì tại sao cổ phái các ông lại đâm lần bảy lượt chạy đến Giang Thành ép buộc đám người Mã Hải chứ? Chúng tôi chỉ là không muốn khiến mọi chuyện ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn mà thôi. Nếu Mã Hải thức thời thì Dương Hoa vẫn có thể giữ được, nhưng ông ta quá thật quá ngoan cố cứng đầu, cố chấp cống hiến cho một người chết, đúng là không biết tốt xấu. Tôi nói thẳng vậy, người bên trên tôi đã rất bất mãn với Mã Hải và ông Tần. Nếu không nhờ tôi nói đỡ thì bọn họ đã mất mạng từ lâu rồi. Sao ông Tần có thể nhàn nhã ngồi đây uống trà chứ? Lý Lâm Triều lạnh lùng hừ một tiếng. Nói vậy thì liệu Dương Hoa có phải cảm ơn không ông Lữ không nhỉ? Cũng cần đến mức đó. Tôi chỉ mong các cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời, đi theo cổ phái chúng tôi hơn đi theo thần Lâm đã chết kia. Đừng u mê cố chấp nữa. Lý Lâm Triều cười khẩy. Sao ông biết thần Lâm đã chết? Người kia uống một ngụm trà hỏi ra. Thần Lâm lỗ mãng dùng nghịch chuyển châm, di chứng của châm này không thể giải được. Một khi sử dụng thì thần tiên cũng không thể cứu. Cậu ta chết là cái cách, điều này thì có gì phải nghi ngờ chứ? Lý Lâm Triều lắc đầu cười khẽ. Nếu thần Lâm không chết mà biết các ông làm vậy đối với Dương Hoa, các ông không sợ thần Lâm sẽ trả thù sao? Người kia hỏi ra. Trên đời này làm gì có nhiều nếu như vậy chứ? Huống hồ cho dù thần Lâm không chết thì cổ phái chúng tôi cũng sợ. Tôi nghĩ thần Lâm không thể vừa đắc tội với Tôn Dực Vương lại vừa giao chiến với cổ phái chúng tôi đâu nhỉ? Như vậy chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Cậu ta là người thông minh sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng bây giờ nói những chuyện này thì có ích gì? Thần Lâm đã chết, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng cậu là thần Lâm sao? Lý Lâm Triều cười khẩy, vẻ mặt đầy ác ý và ngạo mạn. Nếu đã vậy thì mời ông Lữ về cho phía đông chuyển lời của chúng tôi đến cổ phái. Ba người của cổ phái lập tức trả lại tất cả những gì thuộc về Dương Hoa, đồng thời bồi thường mọi tổn thất cho Dương Hoa trong sự việc lần này. Người kia giật tắt điếu thuốc, bình thản nói, khốn kiếp. Lý Lâm Triều đùng đùng nói giận, đập bàn đứng lên, trừng mắt nói, bắt con, cậu biết cậu là ai hả? Dám cua tay múa chân với cổ phái tôi sao? Chán sống được sao? Vậy là ông Lữ không chịu sao? Người kia bình thản hỏi, tôi nói cho cậu biết, đừng nói là thằng bắt con từ đâu nhảy ra như cậu. Cho dù thầy Lâm nói những lời này thì tôi cũng đích sợ cậu ta là cái thái gì chứ? Lý Lâm Triều tức giận chửi bới, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Vậy sao? Lý Lâm Triều xem ra trong mắt ông Dương Hoa của tôi chẳng là cái thái gì cả. Người kia bình thản nói, sau đó chậm rãi quay người. Lý Lâm Triều tùy ý liếc một cái, lập tức như bị sét đánh ngang tai, miệng há hốc nhìn người kia với ánh mắt không thể tin nổi. Cậu là cậu Lâm Lý Lâm Triều trố tròn mắt ra nhìn. Ông Lữ đã lâu không gặp. Lâm Anh bình tĩnh nhìn ông ta, nhưng giọng nói đầy sát khí. Không ngờ khi gặp lại nhau, chúng ta đã trở thành kẻ thù. Lớn Long Triều cảm thấy da đầu tê dại, trái tim đầm thịt thình. Ông ta không thể ngờ được, người vốn dĩ đã chết lại bình an vô sự đứng trước mặt ông ta. Chuyện này là sao đây? Lớn Long Triều lắp bắp. Tôi cho có phải các ông 3 ngày. Lâm Minh lại châm điếu thuốc bình tĩnh nói. Trong vòng 3 ngày, cổ phải các ông phải lập tức trả lại tất cả mọi thứ của Dương Hoa, rõ chưa? 3 ngày, tôi chỉ chờ đúng 3 ngày. Lâm Minh phất tay ra hiệu cho Lữ Long Triều có thể rời đi. Sắc mặt Lữ Long Triều khó coi, có chút chưa kịp hoàn hồn trở lại. Ông ta thật sự không thể hiểu được tại sao thầy Lê Lâm vẫn còn sống. Thầy Lê Lâm, tôi sẽ chuyển lời của cậu tới bên trên. Lữ Long Triều cũng không dám ở lại, vội vã đứng dậy rời đi. Long Triều, Tô Bách Tông đứng lên định gọi nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Để ông ta đi. Nhưng thầy, cái cánh cổ phải sẽ không cam lòng bỏ qua đâu. Nếu thầy để lộ thân phận như vậy, chẳng phải chúng ta làm gì cũng bị hạn chế sao? Tô Bách Tùng lo lắng hỏi. Chuyện này đến nước này, dù chúng ta có làm gì thì cổ phải cũng không bỏ qua. Thế nên chúng ta hãy cứ chủ động đi. Dương Hoa của chúng ta không thể bị độc chiêu trần nữa. Sao mà Lâm Minh lạnh tanh đứng dậy nói. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây thầy? Báo với Khang Gia Hào, bảo ông ta theo tôi đến học viện Hủy Phái. Tôi muốn lấy lại miếng đất đó. Cái gì? Thầy Lâm chưa chết sao? Trong một căn phòng tối tăm, chén trà trong tay một ông lão lưng còng run lên, nước trà bỗng rác vương ra tay ông ta. Thế nhưng ông ta không màng tới, mà trừng mắt nhìn Lớn Long Triều sắc mặt đang khó coi đứng đằng trước, vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu. Vâng, hội trưởng, tôi rất ngạc nhiên. Lớn Long Triều ở phía dưới lắc đầu nói, ông chắc chắn không nhầm chứ? Tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm. Thầy Lâm ngồi cách tôi không xa, tuy Lớn Long Triều tôi năm nay đã 60 tuổi nhưng vẫn còn chưa hoa mắt. Thế thì là thật đó. Ông ta hít vào một hơi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thầy Lâm đã dùng nghịch chuyển châm trước mặt tất cả mọi người. Theo lý mà nói, di chứng của nghịch chuyển châm chắc chắn sẽ khiến ông ta mất mạng. Tại sao cậu ta vẫn còn sống chứ? Có lẽ thầy Lâm đã dùng bí pháp gì đó để chữa trị di chứng trên người. Lớn Long Triều trầm ngâm một lát rồi nói, dù sao cậu ta cũng bị mất một thời gian không rõ tung tích, có lẽ cậu ta đã trốn ở đâu đó để chữa trị vết thương. Chẳng phải dạo này có tin đồn nói vườn thuốc tổ tiên của Tôn Dực Vương bị trộm hay sao? Chắc là có liên quan đến thầy Lâm. Hơn nữa tôi nhận được tin dạo này Tôn Dực Vương không được yên bình, nó không chừng là do thầy Lâm giở trò. Hội trưởng khai giọng nói, hội trưởng, dù thế nào thì việc thầy Lâm chưa chết cũng đã làm đảo lộn kế hoạch của chúng ta. Người này thực lực mạnh mẽ, nếu cậu ta muốn đối phó với cổ phá chúng ta, chỉ e là chúng ta sẽ gặp không ít tổn thất. Lữ Long Triều ôm quyền nói, ý của ông là với những hành động của chúng ta đối với Dương Hoa trước đó thì không thể bắt tay làm hòa với thầy Lâm Bình nữa. Nếu ra vậy thì chúng ta đánh phủ đầu trước, thừa thế tiêu diệt thầy Lâm. Ám mắt Lữ Long Triều lấy lên sắc ý. Hội trưởng không nói lời nào, trầm tư suy nghĩ. Một lát sau ông ta đang nhậm nói, tôi sẽ viết ngay một bản báo cáo trình lên trên, nhờ bên trên phái người đối phó với thầy Lâm. Như lời ông nói thì sẽ sử dụng những thủ đoạn cực đoan, dù sao thua cũng không sao, có Tôn Diệp Vương ở đó, cùng lắm chúng ta và Tôn Diệp Vương cùng liên thủ đối phó cậu ta. Tôi cũng có ý này, hội trưởng. Lữ Long Triều cười nói, tên họ Lâm này đã đắc tội với Tôn Diệp Vương, giờ lại đối đầu với cổ phái, đã không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết thì là gì chứ? Cổ phái không có lý do gì để sợ, thích đánh thì cứ đánh thôi. Được, vậy ông đi sắp xếp đi, tôi biết báo cáo ngay đây. Hội trưởng nói ra, hội trưởng cần gì phải sắp xếp, chúng ta nên phái người đến đó giải quyết chuyện này ngay lập tức. Tôi nghĩ chắc hẳn thầy Lâm mới trở về Giang Thành còn chưa kịp đứng vững, lúc này giải quyết cậu ta là thời cơ tốt nhất. Nếu chờ cậu ta triệu tập các cao thủ của đảo Vân Ưu, Kỳ Lân Môn thì chúng ta mới đối phó thì có khả năng sẽ rất vất vả đó. Lữ Long Triều nói ra, hội trưởng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ông nói có lý. Nếu đã vậy thì tôi sẽ điều ngay người cho ông. Ông lập tức đến Giang Thành, còn tôi xin phép bên trên. Tôi nghĩ bên trên sẽ không phản đối đâu. Được, hội trưởng, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Lữ Long Triều xoay người rời đi. Hội trưởng lập tức viết báo cáo. Nhưng đến lúc này một bóng dáng vội vã chạy vào. Hội trưởng ngước mắt lên là thư ký Ngô. Hội trưởng có tin khẩn. Thư ký Ngô cuống quýt kêu lên với mặt đầy kinh hãi. Xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Hội trưởng nhíu mày. Hội trưởng, tôi vừa nhận được tin tức Thôn Diệp Vương đã không còn nữa. Giọng nói thư ký Ngô là gần như là run rẩy. Cạch. Trên một máy trong tay hội trưởng rơi xuống đất, ông ta đứng bật dậy, trợn mắt há mồm. Cậu nói cái gì? Người được phái đến Thôn Diệp Vương điều tra tin tức đã gọi điện thoại về.

còn dám từ chối được không? Tô Cương mỉm cười, là tốt lắm Tô Cương, nếu như Dương Hoa mà thuộc về chúng ta thì anh lập công lớn đó. Cậu Chiến gật đầu, tôi đã dám nhận công đầu chắc chắn thuộc về cậu Chiến mà. Tô Cương vội vàng định bờ, cậu Chiến khoái trí vội khẽ vỗ vai Tô Cương, khá lắm Tô Cương, cảm ơn cậu Chiến khen ngợi. Tô Cương vui mừng vội cúi gập người. Lúc này có vài chiếc xe chạy vào dựng trước công trường, đám cậu Chiến quay qua nhìn, hình như là xe của công trường phải không? Chủ tàu hỏi, ra xe thế nào? Cậu Chiến hút thuốc nói ra. Tô Cương lập tức chạy tới trước, mấy người bước xuống xe để đội mũ, mặc dù không rõ mặt nhưng Tô Cương nhận ra họ là ai, vì không lâu trước đây anh ta đã nhìn thấy những bộ trang phục này. Cậu là Lâm Minh đúng không? Còn đội mũ cơ à, ra dễ cái gì vậy chứ? Cậu tới đây làm gì, còn không mau cút đi, đừng để ông phải bốc hỏa thì cơ hội rời đi cũng không có đâu. Tô Cương lạnh lùng hừ giọng, người phụ trách ở đây là ai? Lâm Minh nhìn Tô Cương và hỏi, mẹ kiếp, cậu điếc đấy à? Tô Cương cảm thấy mình bị khinh thường nên tức giận chửi bới. Anh ta bước tới định đấm vào mặt Lâm Minh, thế nhưng ngay sau đó nắm đấm của anh ta đã bị Lâm Minh cản lại. Hả? Tô Cương sững sờ. Lâm Minh bỏ mũ xuống nhìn anh ta bằng vẻ vô cảm, cậu định làm gì? Hả hả? Tô Cương run rẩy tỏ vẻ kinh hãi, cậu không phải là Lâm Minh sao? Cậu là thằng Đinh Lâm sao? Giúp đời đám người cậu Chiến thất kinh, chuyện gì vậy? Không phải thì Lâm đã chết rồi sao? Tin tức ngày nào cũng đưa tin, sao giờ cậu ta lại sống lại rồi? Đã đồng không thể nào chấp nhận nổi, cậu Chiến cũng vậy, lẽ nào tin tức chỉ là lời đồn sao? Cậu Chiến lẩm bẩm bước tới trước, anh thực sự là thằng Đinh Lâm sao? Anh ta cảm thấy không dám tin. Anh là người phụ trách ở đây đúng không? Lâm Minh hỏi. Đúng vậy, tôi nhớ nơi này là của tôi mà. Của anh á? Thật Lâm, chắc anh lầm rồi, Dương Hoa của các người đã biểu bán miếng đất này cho chúng tôi, các người không cầm tiền rồi, sao giờ miếng đất này còn thuộc về các người được chứ? Nực cười, cậu Chiến vứt thuốc miếng cười nói, ai bán cho em thế? Mà hãy chứ ai, giấy trắng mực đen còn ở đây, chúng tôi mua bán theo pháp luật, sai làm sao được. Cậu Chiến lấy hợp đồng ra là nực cười. Lâm Minh nghe thấy vậy thì đưa hợp đồng cho Khang Như Hào. Khang Như Hào lấy gọng kính điềm đạm nói, hợp đồng này do tôi soạn thảo, vì vậy tôi nắm rất rõ nội dung. Chủ tịch Lâm, đối phương mua bán hợp đồng, miếng đất này đúng là thuộc về bọn họ, vậy tôi làm thế nào để lấy lại? Lâm Minh lại hỏi, trong hợp đồng tôi đã đặc biệt có thêm một điều khoản, nên vì chủ tịch Lâm dùng giá tương tự để mua lại thì đối phương không được từ chối, như vậy cậu có thể lấy lại được. Khang Gia Hào lật tới trang cuối cùng, chỉ vào một điều khoản và lên tiếng. Vừa dứt lời, cậu Chiến tái mặt, trố tròn mắt. Anh ta có biết điều khoản này, đây đúng là điều khoản mà Khang Gia Hào đã yêu cầu cho thêm vào, thế nhưng khi đó họ chẳng quan tâm tới nó, vì tất cả đều cho rằng Thành Đại Lâm đã chết. Một kẻ đã chết thì còn mua lại kiểu gì chứ, chẳng phải là điều khoản thừa hay sao? Có không ít người còn tỏ ra buồn cười với Khang Gia Hào khi đó. Giờ xem ra nội dung có vẻ không có tác dụng này, lại là đòn chí mạng với đòn họ. Mau tiến hành mua lại đi, Lâm Minh nói ra. Đám cậu Chiến tái mặt, đầu óc trống rỗng. Tôi đã chuẩn bị đủ tiền rồi các anh, có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Hợp đồng thì cũng đã ký rồi, nên giờ các anh không cần ký nữa. Lần này tôi tới đây đã để thông báo rằng các người lập tức dừng việc thi công và rời khỏi đây. Trong vòng một ngày tôi hy vọng những kẻ này sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Lâm Minh điềm đạm nói. Điều này sao mà cậu Chiến trông vô cùng khó coi. Anh ta bặm môi. Anh ta nào ngờ sự việc lại thay đổi như thế này. Cậu Chiến, việc đã tới nước này, chúng ta đừng cố chấp quá, để họ rời đi trước, chúng ta lập tức báo cáo lên trên, nhờ bên người cổ phái ra mặt giải quyết. Tô Cương giống như con chó trung thành, vội vàng khuyên nhủ. Nói đúng, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho bên trên. Cậu Chiến gật đầu. Bọn họ đành âm thầm để cho mấy người Lâm Minh rời đi. Đến lúc này có một đám người đi tới. Thầy Đại Lâm, chuyện này chúng ta thương lượng đi, như vậy thì đều tốt cho cả đôi bên. Có tiếng cười vang lên. Đám đông bằng hoàng quay qua nhìn thì thấy Lữ Long Triều bước tới. Ông Lữ, cậu Chiến vui mừng. Lữ Long Triều dẫn theo đám người tới trước mặt Lâm Minh, chặn họ lại. Thầy Đại Lâm, cậu vội quá, sao phải vội vàng thu lại huyện y phái như vậy chứ? Huyện y phái là học viện khám và chữa bệnh công khai, lợi nó tạo phúc cho dân, thậm chí còn được quốc gia thừa nhận. Ông có biết mỗi ngày huyện y phái tiếp nhận bao nhiêu bệnh nhân hay không? Nếu tôi không lấy lại, những bệnh nhân kia biết đi đâu chữa bệnh đây? Lâm Minh thản nhiên nói, sao thế? Lẽ nào dân thành chỉ có một học viện huyện y phái thôi sao? Lữ Long Triều tò mò hỏi. Huống hồ không có huyện y phái thì vẫn còn cổ phái chúng tôi mà. Chúng tôi cũng đang xây học viện đó, cần gì tới các cậu chứ? Các người cũng xây học viện sao? Lâm Minh nhìn về phía công trường xây dựng, nói bằng vẻ vô cảm. Quy mô nhỏ như vậy một ngày cùng lắm tiếp nhận được 20 bệnh nhân đã là khá lắm rồi. Thầy thuốc không cần nhiều nhưng cần giỏi. Người bệnh sao đợi được chứ? Hơn nữa lần này tôi tới đây không phải là để tranh luận những điều này với các ông. Hợp đồng mua bán nằm ở đây, giấy trắng mực đen đã rõ ràng. Nếu các vị không làm theo thì tôi đành phải dùng cách cưỡng chế mà thôi. Lời mà nói ra đã đông tối sầm mặt. Ông Lữ giờ phải làm sao? Cậu Chín vừa còn nói. Lữ Long Triều cười nhạt, đôi mắt ánh lên sắc ý. Thầy Đại Lâm, cậu có biết cậu làm vậy là có ý gì không? Cậu đang khai chiến với cổ phái đó. Cậu đắc tội với thôn Diệt Vương rồi. Lẽ nào bây giờ muốn đắc tội với cả chúng tôi nữa sao? Đúng vậy, tôi đã đắc tội với cả thôn Diệt Vương. Lẽ nào còn phải bận tâm tới các người chứ? Lâm Minh lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Thầy Đại Lâm đúng là điếc không sợ súng. Lữ Long Triều đanh giọng. Ông Lữ, tôi đang nói chuyện theo pháp luật với ông. Hà tất ông nhắc tới chuyện sống chết ở đây? Lâm Minh cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì tôi không được còn định dùng pháp luật ra để nói chuyện này với cậu nữa rồi. Lữ Long Triều phát tay. Vài người phía sau ông ta lập tức lao lên về nói Lâm Minh. Các người định làm gì? Nếu như dám làm loạn thì tôi sẽ tố cáo các người tội mưu sát đó. Khang Gia Hào căng thẳng lập tức quát lớn. Mưu sát sao? Lệnh Trương Khang, ông đi tố cáo đi. Ai giết ông thì người đó ngồi tù. Trách nhiệm này họ sẽ gánh thôi. Chỉ có điều người đó không phải là tôi. Tôi không hề tham gia việc mưu sát. Lữ Long Triều mỉm cười. Ông Khang Gia Hào trầm mặt. Lúc này ông ta đã hiểu ý của Lữ Long Triều. Cổ phái muốn tiêu diệt Thành Lâm bằng mọi giá. Thầy Đại Lâm, nếu mà Tần Bách Tùng, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu như cậu chịu quỳ xuống, thề xác thành phục cổ phái, thì hôm nay cậu còn giữ được tính mạng mình. Còn nếu không, các cao thủ ở đây chắc sẽ không để cậu bước ra khỏi cánh cửa này được rồi. Lữ Long Triều nói ra, Lâm Minh lắc đầu. Lữ Long Triều, đâu phải ông không hiểu con người tôi. Ông tưởng rằng dựa vào đám mèo mã gà đồng này mà có thể đối phó được tôi sao? Thầy Đại Lâm, nếu cậu nghi ngờ thực lực của chúng tôi, thì tôi nghĩ cậu có thể thử đó. Lữ Long Triều mỉm cười đầy tự tin. Rõ ràng lần này ông ta đã dẫn theo những kẻ giỏi võ nhất. Vì dù sao ông ta cũng đã từng chứng kiến màn tỉ thí giữa anh và người của thôn Diệp Vương. Vậy được, để tôi thử xem. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng, sau đó anh phất tay. Đám người Khang Như Hào lập tức lùi về phía sau. Toàn bộ cao thủ cổ phái bày thế trận. Lữ Long Triều, lần này Lâm Minh lại nói ra. Hối hận rồi sao? Lữ Long Triều mỉm cười. Không, tôi muốn giải thích một chút. Lần này ra tay có nghĩa là Dương Hoa và cổ phái không đợi trời chung rồi nha. Không còn giải hòa được nữa đâu. Hy vọng ông nhớ cho. Cậu yên tâm đi, Dương Hoa không đủ tư cách nói về việc hòa giải với cổ phái. Lữ Long Triều mỉm cười và vắt tay giết lên. Các cao thủ đồng loạt lao về phía Lâm Minh. Hiện trường bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Cậu Chín nhà họ Yến rất tức thời, phái người phong tỏa hiện trường, đuổi công nhân đi, ngăn cản mọi người dùng những thứ như điện thoại để quay phim chụp ảnh. Dù sao, đây cũng là chuyện vi phạm pháp luật, càng ít người biết càng tốt. Không thể không nói những người do Lữ Long Triều đưa đến quả thực bất phàm. Bọn họ đều là y võ, khác hẳn với y võ bình thường. Bọn họ là y võ song tu thực sự, biết cả y thuật lẫn võ thuật, hơn nữa kỹ xảo của võ thuật có vẻ mạnh hơn hẳn. Hơn nữa tất cả đều là dược nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mỗi quyền, mỗi cước, mỗi châm, mỗi đao đều là đòn hủy diệt nhằm giết chết dân binh. Sắc mặt Lâm Minh âm trầm, ám mắt lộ vẻ dữ tợn. Lần này cổ phái đã thực sự nổi lên ý định giết người. Nếu đã như vậy thì anh cũng cần nương thay nữa. Chân bạc bay ra, Lâm Minh nhắm chuẩn một người rồi xông tới để đánh bại hắn. Hai bên đánh nhau dữ dội. Lữ Long Triều chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đứng nhìn. Ông Lữ, những người này không có vấn đề gì đó chứ? Cậu Chiến nhà họ Yến sáng lại gần dè dặt hỏi. Yên tâm đi, đây đều là những người do bên trên phái tới để đối phó riêng với thầy Đại Lâm. Bò trước đó đều dùng dược vật đặc biệt, thực lực đáng sợ, lực chiến đấu không màng sống chết. Tuy thầy Đại Lâm là một y võ trác tuyệt, nhưng trước mặt những người này chắc chắn cậu ta cũng không làm gì được đâu. Lữ Long Triều cười nói, có câu nói này của ông Lữ thì chúng tôi yên tâm rồi. Cậu Chiến nhào Yến mỉm cười đáp lại. Reng. Đến lúc này điện thoại Lữ Long Triều rung lên. Ông ta nhìn màn hình hiển thị rồi vội vàng nghe máy. Sao vậy, hội trưởng, ông có chỉ thị gì sao? Tâm trạng Lữ Long Triều không tệ, mỉm cười hỏi. Thầy Đại Lâm đâu? Thầy Đại Lâm đang ở đâu? Hội trưởng ở đầu bên kia vội hỏi. Thầy Đại Lâm sao? Cậu ta đang ở trước mặt tôi. Hội trưởng cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa người này sẽ không còn tồn tại trên đời. Lữ Long Triều cười đáp. Cái gì? Ông ra tay rồi sao? Hội trưởng ở đầu bên kia cuống quýt kêu lên. Sao thế? Hội trưởng, chẳng phải ông bảo tôi đến xử lý Thầy Đại Lâm sao? Lữ Long Triều có chút khó hiểu. Đừng nhiều lời nữa, ông lập tức dẫn người về ngay. Về đây đã, nghe rõ chưa? Bây giờ vẫn chưa thể đắc tội với Thầy Đại Lâm được. Hội trưởng khẽ quát. Đắc tội sao? Lớn Long Triều, ù ù cà cà. Hội trưởng, chúng ta đã trở mặt với thầy Linh rồi, còn đắc tội với không đắc tội cái gì chứ? Huống hồ, cổ phá chúng ta cần gì phải sợ thầy Lâm? Thôn Diệp Vương bị diệt rồi. Hội trưởng không giải thích nhiều, chỉ gầm lên sáu chữ này